Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2731, biết cách làm giàu. 1. Ta không muốn hơn, Liễu Trạch Vĩ nói, nếu không sự việc sẽ không như vậy đúng dịp. Có lẽ đám người này cũng là hắn tìm tới cũng nói không chừng. Cái này không thể nào, có khả năng không lớn. Nhưng không hề loại bỏ cái này loại có thể. Liễu Trạch Vĩ nói, thật ra thì lấy số phiếu cái gì đều không coi là chuyện. Hắn liền là muốn tìm ngươi ở ông chủ Trịnh trước mặt nói tốt đôi câu. Những lời này mới là điểm chính. Ông chủ Trịnh ở hắn trong lòng địa vị như vậy trọng yếu sao? Cao Thiếu Kiệt nghi ngờ hỏi, giống như là đại hoàng nha cái này loại phối hợp không keo kiệt lại còn có sợ người. Có thể đi, ta nghe nói lúc ấy hắn ở Hải Thành làm y nháo thời điểm bị ông chủ Trịnh đúng qua một lần. Giờ thư cảm ơn đứng ở cửa phòng khám bệnh, ước chừng 3 ngày 3 đêm. Liễu Trạch Vĩ cảm khái vô cùng, ông chủ Trịnh nghiêu bước. Những lời này Cao Thiếu Kiệt vậy thừa nhận, có thể để cho đại hoàng nha cái này loại lưu manh vậy lưu manh vô lại thật lòng khâm phục. Ông chủ Trịnh đúng là nghiêu bước. Giáo hóa tại không nói bây giờ, đại hoàng nha đây coi như là tự sửa đổi liền sao? Sợ là không có, nhưng có ông chủ Trịnh ở đây, hắn phỏng đoán cũng không dám lại làm cái gì yêu đi ra. Một cái người như vậy vững vàng đứng ở nơi đó, coi như là hắn cái gì cũng không làm, vậy thật vẫn là để cho người rất an tâm đây. Lão Cao, ông chủ Trịnh nếu là có hồi Hải Thành ý kiến, nhất định phải trước thời hạn nói cho ta. Liễu Trạch Vĩ rất trịnh trọng nói. Khẳng định sẽ. Cao Thiếu Kiệt nói. Bất quá gần đây có khả năng không lớn. Ông chủ Trịnh làm giải phẫu cái đó đứa nhỏ ở Bô Ta bệnh viện tư lập trạng thái vậy. Nói là đàm đặc biệt nhiều. Mỗi ngày tính đều có gia tăng. Qua chuyện này, hắn nhất định phải hồi một chuyến Hải Thành. Không nghĩ tới như thế sự kiện mà cũng có thể vào ông. Chủ Trịnh liên hệ quan hệ. Liễu Trạch Vĩ nói, bất quá cũng tốt, lúc này Tiểu Tần có thể yên lặng một đoạn thời gian. Lão Liễu, người an bài mấy cái người bệnh mời ông chủ Trịnh làm một lần làm mẫu giải phẫu đi. Cao Thiếu Kiệt nói, vừa vặn cuối năm, ông chủ Trịnh lãnh hoàn giải Nobel. Tham gia đất Bắc tỉnh tham gia họp thường niên, cộng thêm làm mẫu giải phẫu. Liễu Trạch Vĩ gật đầu một cái. Cao Thiếu Kiệt nói có thể được. Hắn lúc này bắt đầu tính toán. Đất Bắc tỉnh tham gia tổ ủy tựa hồ cũng hẳn động một cái. Học thuật giới danh vọng thật ra thì không có ích gì, nhưng chỉ là mang kèm chân chuyện nhỏ. Chuyện này có trăm lợi mà không một tệ. Cũng coi là mình cỏ ông chủ Trịnh nhiệt độ. Sau đó hắn thuận tiện hồi chuyến quê quán. Nghĩ tới đây, Liễu Trạch Vĩ cảm giác được mình giống như là một cái đứng ở lão hổ trước mặt hồ ly như nhau. Ngược lại là rất có hình ảnh cảm. Chỉ là không biết hồ ly biết hay không hói đầu. Hắn vừa nghĩ tới, một bên sờ đầu mình. Cẩn thận tính toán chuyện này. Lão Liễu, nếu là không có chuyện gì ta về nhà thu thập một chút. Cao Thiếu Kiệt xem Liễu Trạch Vĩ đang suy nghĩ chuyện, liền không quấy rầy nữa, đứng dậy cáo từ. Đại hoàng nha từ Liễu Trạch Vĩ trong phòng làm việc lắc lư đáng đáng đi ra, răng gừ gừ. Hoa tử rất vui vẻ. Đội trưởng, đội trưởng, các huynh đệ nói gì vậy, hai cái mụ già đều không tin. Một người an ninh lập tức báo cáo tình huống. Đi, đi xem. Đại hoàng nha nói, đội trưởng, đem các nàng đuổi đi không được sao? Lại thế nào cho các nàng tiền? Còn phải dẫn xem bệnh. Bảo an ở đại hoàng nha bên người nhỏ giọng nói, các huynh đệ cũng có ý kiến. Có ý kiến cay rắm. Các ngươi trong mắt chỉ có thể trang bị chút tiền như vậy. Đại hoàng nha mắng, ếch. Trước gọi các huynh đệ họp, vậy hai cái mụ già đâu? Đưa cục công an, nói là trong bệnh viện phát hiện hắc ác thế lực. Đại hoàng nha nói, các nàng đó ở phân cục mắc bệnh bị gì? Bị gì? Người đặc biệt nói bị gì? Lại người không chết, mắc bệnh liền mắc bệnh thôi. Đã nhiều năm như vậy, các nàng thiếu phạm qua bệnh à? Óc heo, liền đặc biệt sẽ không suy nghĩ một chút chuyện. Nói sao, cho dù chết cùng ngươi có dám quan hệ. Đại Hoàng Nha nói, sau lưng bảo an gật đầu liên tục cúi người. Hiển nhiên đối với Đại Hoàng Nha rất là kính sợ. Trước khi hai cái người đàn ông chạy, các nhân viên an ninh cũng không để ý bọn họ. Nguyện ý chạy chạy, dù sao ánh mắt đều tập trung ở hai nữ nhân kia trên mình. Dựa theo Đại Hoàng Nha phân phó, cầm hai phụ nữ đưa đi phân cục, một nhóm bảo an bắt đầu họp. Đại Hoàng Nha tượng mô tượng dạng đứng ở trước mặt mọi người, trực tiếp hỏi nói, ta biết mọi người trong lòng không thoải mái, dẫu sao gần đây thu vào ít đi sao, có phải hay không nha? Âm cuối kéo vô cùng dài, có chút âm u. Dưới đài các nhân viên an ninh nhìn nhau một cái, gặp không một người nói chuyện, mình cũng không nói chuyện, cũng đặc biệt lúc nào còn băn khoăn vậy hai cái ép tử nhi, ngại mệnh dài có phải hay không? Đại Hoàng Nha bỗng nhiên nâng cao âm lượng, một cước cầm một cái ghế đạp qua một bên, phát ra bịch một tiếng vang lớn, Lục Gia cũng bị kêu án, từ trước càng náo nhiệt, hiện tại thì càng thảm. Điểm này dám lớn đạo lý còn muốn ta cùng các người nói mấy lần. Đội trưởng, ta cứ như vậy sống qua ngày. Vậy không việc gì không tốt. Tại sao còn phải cho vậy hai cái mụ già tiền trợ cấp? Một người hàm đầu hàm não bảo an hỏi. Hắn thấp giọng nói chuyện. Nhưng cũng ông tác hưởng. Không phải là vì các ngươi đám này ép nuôi. Ta nguyện ý à? Đại Hoàng Nha đối với đám này thủ hạ thật là rất im lặng. Giờ khắc này, hắn có một loại cao siêu quá ít người hiểu cảm giác. Đám người này đều là thuộc về như vậy tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản loại người như vậy, đặt ở 30 năm trước có lẽ dựa vào một khoang máu dũng có thể thành công. Dù là cuối cùng cũng là một chết không có chỗ chôn. Nhưng ở hiện tại, muốn còn sống, đi công trường khiêng gạch mới là đường tránh, còn muốn hội sở người mẫu trẻ. Nằm mơ đi đi, Đại Hoàng Nha cũng không vòng vo, tiếp tục giải thích nói, trong bệnh viện làm bảo an, có thu vào, nhưng là không nhiều, cái khác chúng ta có thể khai thác cũng đều mở mang. Chỗ đậu, lấy số, nhưng tỉnh thành dẫu sao là tỉnh thành, ao nhỏ, chỉ có thể ăn đều món ăn uống cháo. Muốn miệng to ăn thịt cũng không được. Hiện tại, chúng ta có một cái cơ hội. Thiên đại cơ hội. Đại Hoàng Nha hai tay trên không trung quơ múa. Đây là hắn trong lòng mưu đồ sự việc lần đầu tiên nói ra. Xem đội trưởng giống như là bệnh động kinh liền như nhau. Phía dưới các nhân viên an ninh cũng một mặt mơ hồ. Chỉ là không ai dám quấy rầy Đại Hoàng Nha nói chuyện. Ai không muốn miệng to ăn thịt, uống tô rượu, còn như thắng liền hội sở người mẫu trẻ loại chuyện này mà. Bọn họ không tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không nghĩ ra. Ông chủ Trịnh, năm ngoái lúc này vẫn là biển thành phố nhất viện Trịnh Tổng. Đại Nghiêu ngươi nhớ đi, nhớ, chúng ta ở Hải Thành dơ 3 ngày giấy đỏ. Cái đó hàm đầu hàm não gọi là Đại Nghiêu người đàn ông nói. Người ta đã cầm toàn thế giới cao nhất phần thưởng, sau này là bác sĩ bên trong đứng đầu nhất người. Một nói đến chỗ này, Đại Hoàng Nha liền bắt đầu hưng phấn, tựa như đêm hôm đó xem trong TV tạm thời phát như nhau. Hoặc như là cầm phần thưởng người là hắn tựa như, các ngươi là biểu tình gì, đừng không tôn trọng bác sĩ, nói sao, bỏ mặc làm gì. Chỉ cần có thể làm được đứng đầu đều là nhân vật nghiêu bước. Không phục cao nhân có tội. Lời này chưa từng nghe qua. Đội trưởng, và chúng ta có quan hệ gì? Một cái khác mới tới không biết tình huống. Nhỏ giọng hỏi, ta và hắn có thù oán à? Ta nghe Đại Nghiêu nói, đã sớm muốn đánh hắn một trận. Chính là sợ không đánh lại hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen